Thược tỷ, cười tủm tỉm, sư huynh, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi. Từ Thiên giận, mặt than, ừ Thược tỷ, tiếp tục cười, sư huynh có nhớ sư muội đáng yêu hay không? Từ Thiên giận, mặt than, ừ Thược tỷ, cười xấu xa, nhớ sư muội vậy có quà gặp mặt không? Từ Thiên giận, mặt than, em nói, Thược tỷ, giơ tay cười cho em đi. Từ Thiên giận, không được, Thược tỷ, nhíu mày, vì sao? Từ Thiên giận, quay đầu chờ em trưởng thành. Thược tỷ, ngã, muốn vé tháng chờ cọng lông trưởng thành. Cách chương.